Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Sa Tộc Hoàng Đế. Từ Niên cùng Huyền Hồng hai người hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là nghĩ quá đơn giản. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bốn phương tám hướng tất cả đều là những này hải xa yêu thú. Đáy biển yêu thú cái gì không nhiều, chính là số lượng nhiều dọa người. Chỉ là bốn phương tám hướng cộng lại số lượng cũng không dưới 20 vạn. Móa, cái này Sa Hoàng sợ là điên đi. Huyền Hồng nhịn không được mắng to. Bị gần 20 vạn sa tộc yêu thú cho vây quanh. Vậy liền coi là cấp thấp nhất sa tộc yêu thú. Chỉ sợ cũng đủ để cho ra đầu run lên đi. Từ Niên cũng là khóe miệng co quắp một trận. Hiện tại hắn xem như kiến thức đến cái này đáy biển yêu thú thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái này 20 vạn hải yêu bên trong, yêu vương cấp bậc trở lên thế mà không hạ 3 vạn, yêu thánh cấp bậc thế mà không hạ 1 vạn, liền ngay cả yêu đế đều không hạ 1.000. Khủng bố như thế số lượng, Từ Niên thực sự không cách nào tưởng tượng. Cùng dạng này đại quân yêu thú đánh nhau, Từ Niên cũng không có tự tin có thể tới chống lại. Ông, nhưng vào lúc này, kia sa tộc tộc đàn bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp lấy bầy cá mập tránh ra, từ tiền phương đi ra một thân ảnh. Từ Niên nhìn thấy thân ảnh này, liền biết người đến là ai. Cái này sa tộc thập đại tướng quân một trong Mắt Đỏ Chiếu Tướng. Hắn cũng là lần này phụ trách truy nã Liệt Thiên người. Nghe được phía dưới truyền đến tình báo, hắn liền rời đi sa tộc đại quân ngàn vạn nơi đây. Cuối cùng đem cái này hai tên Liệt Thiên đồng bọn vây quanh. Các ngươi chính là kia Liệt Thiên đồng bọn. Mắt Đỏ nhìn xem Từ Niên cùng Huyền Hồng lạnh giọng chất vấn. Ngữ khí đồng dạng ngạo mạn bá đạo. Cùng trước đó cái kia nam tử trung niên không có sai biệt. Ta nghĩ các ngươi lầm. Ta cũng không nhận ra cái gì Liệt Thiên. Từ Niên mở miệng nói ra. Hừ, ngươi biết Liệt Thiên. Vậy các ngươi chạy cái gì? Mắt Đỏ lạnh lùng chất vấn. Từ Niên khóe miệng co giật một chút. Vấn đề này không khỏi hỏi quá ngớ ngẩn đi. Ngươi thấy khủng bố như thế đại quân hướng về ngươi vọt tới, ngươi chẳng lẽ không chạy? Tựa hồ cũng ý thức được tự mình vấn đề có chút ngớ ngẩn, hắn tiếp tục lạnh giọng chất vấn. Thủ hạ ta người thị vệ trưởng kia là các ngươi giết đi? Không sai, là chúng ta giết. Bất quá cũng là bọn hắn muốn giết chúng ta trước đây. Chúng ta bị bất đắc dĩ mới ra tay. Từ Niên hồi đáp. Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết giết ta sa tộc người phải bị tội gì sao? Tiểu tử, ta xem ngươi là nhân loại a. Một nhân loại lại dám xông ta sa tộc hải vực. Ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Mắt Đỏ lần nữa hừ lạnh nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay chuyện này chỉ sợ là không thể thiện. Huyền Hồng tiền bối, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Từ Niên hướng về phía Huyền Hồng truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta lão quy mai rùa thế nhưng là cứng rắn hung ác. Những này cá mập con căn bản tổn thương không ta. Ngược lại là ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút vi diệu. Huyền Hồng truyền âm hồi đáp. Từ Niên không còn gì để nói. Nghĩ đến đây lão quy biến thái phòng ngự. Hắn liền biết mình vừa rồi lời kia hoàn toàn là dư thừa, lên cho ta. Giết bọn hắn, Mắt Đỏ lúc này hạ lệnh. Kia 20 vạn hải xa yêu thú liền trực tiếp hướng về Từ Niên cùng Huyền Hồng vọt tới. Từ Niên trực tiếp tế ra tiên kiếm, chuẩn bị giết ra một đường máu. Dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn. Những cái kia hải xa toàn bộ dừng lại thân hình. Từ Niên cùng Huyền Hồng cũng là sững sờ. Nhìn về phía người tới. Bạch Linh, ngươi làm gì? Mắt Đỏ nhìn người tới. Lúc này lạnh giọng chất vấn. Từ Niên cũng lập tức minh bạch người tới thân phận. Bạch Linh, cũng là cái này sa tộc thập đại tướng quân một trong. Sa Hoàng có mệnh. Không cho phép đối hai vị quý khách vô lễ. Mệnh ngươi lập tức đem hai vị quý khách mời vào hoàng cung. Nếu không liền không cần lại trở về gặp hắn. Bạch Linh lạnh giọng tuyên bố. Cái gì? Kia Mắt Đỏ hiển nhiên có người không thể tin được. nhưng mà hắn cũng biết Bạch Linh nói không có khả năng là giả. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ một người này loại. Làm sao có thể là Sa Hoàng quý khách? Dĩ vãng những cái kia nhân loại tu sĩ xâm nhập bọn hắn hải vực. Cái nào không phải trở thành bọn hắn trong bụng bữa ăn? Huống chi người trước mắt này lại còn cùng kia Liệt Thiên có nhất định quan hệ. Từ Niên cùng Huyền Hồng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Sa Hoàng thế mà lại tới mời bọn hắn. Như thế để bọn hắn tò mò. Cái này Sa Hoàng chẳng lẽ biết bọn hắn hay sao? Hai vị khách quý, mới vừa rồi là tại hạ có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Đã Sa Hoàng có mệnh, còn xin hai vị khách quý di giá Sa Hoàng cung. Mắt đỏ dẫy dụa một chút, hướng về phía Từ Niên cùng Huyền Hồng nói. Chúng ta tại sao muốn đi theo ngươi? Từ Niên mở miệng cười hỏi, mắt đỏ lập tức giận dữ, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hai vị, tại hạ vừa rồi thật vô ý mạo phạm. Nếu như ngài cảm thấy không cách nào nguôi giận lời nói. Các loại về Sa Hoàng cung về sau. Ta hướng các ngươi bồi tội. Mắt đỏ mở miệng nói ra. Từ Niên lại là cười cười. Cùng Huyền Hồng liếc nhau. Tốt a, nếu là các ngươi Sa Hoàng mời. Vậy liền dẫn ta đi gặp gặp đi. Đúng, còn có các ngươi kia Sa Hoàng về sau. Ta nghe nói đẹp đặc biệt. Ta cũng muốn gặp thấy một lần. Từ Niên hết chuyện để nói. Một bên mắt đỏ khóe miệng co quắp quất. Làm một cái mời thu dọn. Hắn thật muốn không rõ. Sa Hoàng làm sao lại đem hai người kia xem như quý khách. Từ Niên thì là đi theo Sa tộc đại quân hướng về Sa Hoàng cung lao đi. Từ Niên cùng Huyền Vũ phân biệt cưỡi tại một đầu cự sa trên thân. Không thể không nói. Tại đáy biển bên trong. Hải tộc tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Từ Niên bọn hắn ngược lại tốc độ đạt được tiêu giảm. Cho nên chỉ cần bị hải tộc truy sát. Trên cơ bản nhân loại tu sĩ căn bản không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền được đưa tới Sa Hoàng cung. Sa Hoàng cung kiến trúc cực kỳ hoa lệ. So với lúc trước Hải Vương cung muốn hoa lệ mấy chục lần. Ông... Rất nhanh Từ Niên bọn hắn liền tới đến cái này Sa Hoàng chỗ cung điện. Giờ phút này Sa Hoàng cùng Sa Hoàng sau đều đã ngồi trong đại điện. Sa Hoàng tướng mạo anh tuấn khôi ngô, khí độ bất phàm. Về phần Sa Hoàng sau thì là dáng dấp dung mạo như thiên tiên. Trách không được cái này Sa Hoàng biết rất rõ ràng tự mình hoàng hậu bị người trà đạp. Thế mà còn lựa chọn đem hắn giữ ở bên người. Không thể không nói, quả thật rất đẹp. Nhìn thấy Từ Niên cùng Huyền Hồng đi tới, Sa Hoàng lập tức ha ha cười nói. Ha ha, các ngươi tới rồi. Đến, mau mời ngồi. Từ Niên cùng Huyền Hồng hai người liếc nhau. Không biết cái này Sa Hoàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá bọn hắn cũng không có khách khí. Trực tiếp ở một bên san hô trên ghế ngồi xuống. Đến, hai vị chắc hẳn còn không biết ta gọi cái gì đi. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta chính là Sa tộc hoàng đế cá mập báo, đây là ta hoàng hậu cá mập toa. Sa Hoàng cười ha ha nói, bên cạnh hắn Sa Hoàng sau cũng đi theo hành lễ, Từ Niên cùng Huyền Hồng gật gật đầu. Sa Hoàng, có chuyện vẫn là nói thẳng đi, người đem chúng ta gọi vào nơi này đến có cái gì mục? Từ Niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Sa Hoàng lại là cười cười nói. Ha ha, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không sai, ta muốn theo các ngươi hợp tác. Các ngươi không phải muốn tìm Liệt Thiên sao? Ta nghĩ mời các ngươi giúp ta đem bọn hắn cho lừa gạt ra. Sau khi chuyện thành công, bản hoàng cam đoan không bạc đãi các ngươi. Từ Niên cùng Huyền Hồng nghe đến lời này, lập tức cười lên. Nguyên lai cái này Sa Hoàng gọi bọn họ tới là vì cái này mục đích. Hết chương.